Tọa đàm 2. Nam mô A Di Đà Phật. Giảng sanh là cái pháp tu thấp nhất, căn bản nhất, dễ dàng nhất, hợp với căn cơ của chúng ta. Trong thời mạt pháp này, căn cơ của chúng ta thấp lắm, không cao đâu. Nếu mà căn cơ chúng ta cao một chút, gọi là thượng căn thượng trí, thì ta không thèm nói chi đến pháp hộ niệm. Ta sẽ niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn, rồi đứng cò cò giảng sanh, biểu diễn một sự giảng sanh giống như Ngài Thiện Đạo Đại Sư. Ngài leo lên trên cây cao thiệt cao, Ngài giăng hai cánh tay ra rồi bay tà tà xuống. Ngài ngồi xếp bằng dưới đất, bắt ấn tam muội giảng sanh luôn. Nhưng niềm mơ ước để được dứt tâm bất loạn đối với chúng ta khó cách nào có thể thành hiện thực được. Mình nói như vậy có phải là bi quan lắm không? Xin thưa với chư vị, không phải bi quan, mà đây là điều thực tế. Trong kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn có nói: thời mạt pháp vạn ức người tu khó tìm ra một người chứng đắc. Nhất tâm bất loạn là một cảnh giới chứng đắc. Cho nên ta mới nói rằng ức vạn người đang tu hành ngày hôm nay tìm không ra một người chứng đắc. Mà đã không được chứng đắc để nhất tâm bất loạn thì bắt buộc ta phải có cách khác để phải được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì tự ta không thể nào tự mình thành đạo được, nên phải tạo cho được sự trợ duyên tốt, tạo cho được sự trợ duyên viên mãn để ta lấy cái nhân niệm Phật hôm nay kết thành cái quả báo viên mãn trên cõi Tây Phương. Như hồi sáng nay chúng ta đã nói qua, niệm Phật là cái nhân, nhưng mà không chú ý cái duyên thì có chừng cái nhân niệm Phật hôm nay nó sẽ nở ra cái quả trong một vạn kiếp nào đó ở tương lai, chứ không nở trong đời này. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc đó, ta có thể bị nạn. Chính vì vậy, chúng ta phải chú ý rất kỹ điểm này. Các vị tổ sư toàn là những vị thường thiện căn, nhưng đến sau cùng, hầu hết các ngài đều chuẩn bị sự hộ niệm rất cẩn thận, dặn dò các hàng đệ tử hộ niệm trợ duyên cho các ngài một cách hết sức chu đáo. Thứ nhất, chính các ngài luôn luôn giữ cái tâm khiêm nhường để làm gương cho chúng sanh. Thứ hai, chính các ngài cũng nhiều khi nhận rằng vẫn còn có nghiệp chướng. Chúng ta nên nhớ, còn nghiệp chướng là còn trong sanh tử luân hồi. Nếu tu nhiều thì có phước nhiều, có phước nhiều thì nghiệp ác không có hoặc rất nhỏ. Nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái nghiệp thiện. Hồi sáng này chắc quý vị có nghe nhắc đến lời nói của Ngài Tỉnh An, vị tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài nói, dù những người không có nghiệp ác toàn là nghiệp thiện thôi, nhưng Ngài lại nói, nghiệp thiện càng lớn thì sanh tử càng nặng. Còn nếu chúng ta nghiệp ác càng lớn thì tam độ càng nặng. Đổi chữ sanh tử thành chữ tam độ một chút vậy thôi. Chính vì thế, chúng ta tu hành không nên định nghĩa rằng làm thiện là đủ, hoàn toàn không đủ đâu. Chúng ta nhất định phải tu tịnh nghiệp. Tu tịnh nghiệp nhưng mà cầu chứng đắc dứt tâm bất loạn để được an nhiên tự tại, bay tà tà từ trên cây xuống, ngồi xếp bằng thị tịch như Ngài Thiện Đạo thì không có đâu chư vị ơi. Ngài Thiện Đạo là A Di Đà Phật tái lai mới biểu diễn được chuyện đó. Còn ở đây chúng ta là hàng phàm phu tục tử thì nhất định không bao giờ có được chuyện đó đâu. Chính vì vậy, cư sĩ Tâm Nhật Thuyết bất ngờ nhắc đến chuyện hộ niệm thật là thích hợp trong khung cảnh tu hành với căn cơ hạ liệt như chúng ta. Xin thưa với chư vị, muốn tu thành đạo trong đời này, hãy nhớ cho kỹ lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Chúng ta nên nhớ kỹ, Ấn Quang Đại Sư là một đại thế chí Bồ Tát tái lai chứ không phải tầm thường. Nhưng suốt cuộc đời của Ngài, khi nói lên một câu nào, Ngài thường hay khởi đầu bằng câu này trước: lão tăng là hàng phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng, trí huệ còn mê mờ. Quý vị để ý coi, tại sao Ngài nói như vậy? Ngài nói vậy không phải là nói cho Ngài đâu à, mà đây là những lời Ngài nói cho hàng hạ căn phàm phu tục tử trong thời mạt pháp như chúng ta. Ngài dạy từng chút cho chúng ta, để những người phàm phu tục tử này được phước phần giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hay lắm chứ gì ơi. Ngài nói như thế nào? Càng tu hành ta càng thấy ta nghiệp nặng, càng tu hành ta càng thấy ta hạ căn, càng tu hành ta thấy chỉ còn có ta là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, còn tất cả mọi người đều là Bồ Tát hết. Hồi sáng tôi nói xin chư vị đại Bồ Tát, tại vì tôi coi tôi là hạng phàm phu mà. Xin thưa thật, từng điểm những lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư nó khớp, nó hợp với những người phàm phu như chúng ta để theo đó tu hành thành đạo. Dù âm này tình thật mà nói, không biết sao lại có một sự cảm ứng rất mạnh với những lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Ngài như những lời thơ khuyên người niệm Phật cũng do Ngài Ấn Quang Đại Sư khai thị cho. Ngài nói, mình biết niệm Phật, mình biết con đường giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì làm sao nỡ để anh em, cha mẹ, vợ con của chúng ta tiếp tục chìm đắm trong bể khổ sông mê. Vâng lời Ngài, chúng ta hãy cố gắng khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương đi, để giúp cho một người phàm phu giảng sanh về Tây Phương thành bậc chánh giác. Hồi sáng này chúng ta nói niệm Phật dễ, nhưng thật ra niệm Phật mà không để ý, không cẩn thận, chưa chắc gì dễ đâu. Thật sự, Ngài Tịnh Không thường hay nhắc lại lời nói của Ngài Lý Bỉnh Nam. Ngài Lý Bỉnh Nam nói, một vạn người tu niệm Phật, suy cho cùng ra còn có 2-3 người giảng sanh. 2-3 người giảng sanh trong 10.000 người đâu phải là dễ. Chính vì thế mà ta phải cẩn thận tối đa. Đừng như cư sĩ Tâm Nhật Thuyết đã nói, chuẩn bị hộ niệm, lạ lắm. Một người niệm Phật mà không có chuẩn bị hộ niệm, thì sau cùng hình như một vạn người tu vẫn chỉ có 1-2 người giảng sanh mà thôi. Ấy thế, cũng là một người niệm Phật như vậy, nhưng kèm theo sự hộ niệm, chuẩn bị sự hộ niệm cẩn thận, khuyên nhắc kịp thời, thì 1.000 người tu, 1.000 người giảng sanh chứ gì ơi. Một vạn người niệm Phật, 1.000 người giảng sanh, muôn người tu, muôn người đắc. Đây là lời nói của chư tổ, chứ không phải là lời nói của Diệu Âm đâu. Như vậy thì câu nói 1.000 người tu, 1.000 người đắc, đây có nghĩa là những người quyết lòng niệm Phật nhưng phải chuẩn bị cái duyên thuận lợi khi rời bỏ báo thân này, luôn luôn hỗ trợ tốt cho nhau, đừng bao giờ tách rời đường dây tiếp độ của A Di Đà Phật, thì 1.000 người tu, 1.000 người đắc. Ngài Vĩnh Minh nói rằng, vạn nhân tu vạn nhân khứ. Ngài Thiện Đạo nói, muôn người tu muôn người giảng sanh. Ngài Ứng Quang nói, người nào niệm Phật cũng được giảng sanh hết. Khi chúng ta hiểu được đạo lý này, thì chuyện hộ niệm cho người giảng sanh trở nên là đại ân nhân, đại cứu tinh cho những người trong thời đại mạt pháp này muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn như vậy. Một chứng minh cụ thể, hồi sáng này tôi có khoe ra một người Thiên Chúa giáo giảng sanh. Một người Thiên Chúa giáo thì đâu có niệm Phật nhiều như mình. Họ chưa bao giờ kết hợp với nhau thành một nhóm như thế này để ngồi bên địa chung niệm A Di Đà Phật đâu. Thế mà được cái duyên là người ta khuyên niệm câu A Di Đà Phật khi bị ung thư chờ chết. Khuyên người đó niệm Phật là duyên, người đó phát tâm niệm câu A Di Đà Phật là nhân. Cái nhân này kết hợp với sự hộ niệm, tức là nhân duyên đầy đủ. Kết quả là người đó giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Giả sử như ta khuyên người đó niệm Phật, khi người đó niệm Phật rồi, mình nghĩ rằng vậy là đủ, cứ để mặc cho họ tự tu lấy, thì sau cùng người đó cũng đành phải chìm đắm trong nghiệp báo để chịu nạn nhiều đời nhiều kiếp mà thôi. Chính vì vậy, khi hiểu được con đường hộ niệm giảng sanh, xin hãy cố gắng nghiên cứu thêm cho thật kỹ, rồi chúng ta hãy kết bè với nhau, tu hành theo tiêu chuẩn của Ngài Ấn Quang Đại Sư đưa ra trong thời này thì rất tốt. Ngài đưa ra như thế nào? Một niệm Phật đường, một đạo tràng thành tựu là đưa được một người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là một đạo tràng có hàng vạn người tới tu. Xin quý vị nghe kỹ câu nói của Ngài, lạ lắm. Nghĩa là một chỗ nào đó có thể giúp cho một người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đạo tràng đó được gọi là đạo tràng thành tựu. Lạ không? Như vậy, những đạo tràng nào mới dễ được thành tựu? Ngài giới thiệu cho chúng ta một kiểu mẫu. Kết nhóm với nhau 5 người, 10 người, nhiều lắm là 20 người, với một trưởng tràng nữa là 21 người, đủ rồi. Không cờ, không bảng hiệu, không khoe trương, không làm pháp hội, không quá duyên, cứ âm thầm lặng lẽ một đường mà tu, một câu A Di Đà Phật mà niệm, rồi hỗ trợ cho nhau khi lâm chung, tức là hộ niệm cho nhau, thì đạo tràng này sẽ là đạo tràng thành tựu trong thời mạt pháp này. Chúng ta lấy toàn những lời nói của chư tổ và đúng là ứng hợp căn cơ chúng ta, cho nên rất là may mắn khi quý vị đã kết hợp với nhau tu hành theo hình thức này. Đây đúng là tiêu chuẩn của Ngài Ấn Quang Đại Sư đưa ra, nghĩa là cuối cùng chúng ta đã đi đúng đường rồi. Thành tâm chúc mừng chư vị, chúng ta đang đi càng ngày càng gần với Tây Phương Cực Lạc. Khi xả bỏ báo thân này, nhất định chúng ta sẽ trở về Tây Phương thành đại thượng thiện nhân để thành tựu đạo quả trong một đời này. Nam mô A Di Đà Phật.